tinh thần biến, chương 218, Mạc Kỳ Lân, góc truyện audio.com, Đằng Long Đại Lục trong phiểu miểu điện của Âm Nguyệt Cung. Giờ phút này, trong phiểu miểu điện không ít cao thủ ma đạo tụ tập, nơi này công lực thấp nhất cũng chỉ có hai người, tam kiếp tán ma Hoắc Sán và tứ kiếp tán ma Nghiên Cơ Nương Nương. Hoắc Sán và Nghiên Cơ Nương Nương hai người đang cung kính trước chỗ ngồi tối cao trong đại điện. Nghiên Cơ Nương Nương và Hoắc Sán thông thường có thể hoành hành tại Đằng Long Đại Lục. Sở dĩ, bọn họ có thể hoành hành, bởi vì những cao thủ trên tứ kiếp tán ma tán tiên phần lớn tiến nhập bạo loạn tinh hải, cho dù không tiến vào thì cũng ẩn cư ở những môn phái bí mật an tĩnh tu luyện. Mà hôm nay, tại phiêu miểu điện trong Âm Nguyệt Cung, ngoại trừ Hoắc Sán và Nghiên Cơ Nương Nương, còn có rất nhiều tán ma, thậm chí còn có cả thập nhất kiếp tán ma cực mạnh. Âm Nguyệt Cung đệ nhất cao thủ Liên Nguyệt Nương Nương, toàn thân mang chiếc áo bằng lụa mỏng màu đen, thân hình đẹp, mềm mại lúc ẩn lúc hiện. Các vị, ma đế của ma giới hạ lệnh, bọn ta bây giờ toàn lực tranh đoạt phá thiên đồ, mọi người trong môn phái đều phải thực hiện mệnh lệnh này. Liên Nguyệt Nương Nương lạnh nhạt nói, Âm Nguyệt Cung và Viêm Ma Môn tự nhận là Thái Sơn bắt đầu của ma đạo. Vì Hoắc Sán cũng đem tin tức về nghịch ương cảnh báo cho ma đế, nhưng vẫn chậm hơn so với Âm Nguyệt Cung. Hơn nữa Âm Nguyệt Cung còn tìm được phá thiên đồ, ngay lập tức khiến cho ma đế thập phần coi trọng Âm Nguyệt Cung, địa vị được tăng lên rất nhanh, vượt qua Viêm Ma Môn, trở thành đệ nhất đại phái của ma đạo. Liên Nguyệt Nương Nương, phá thiên đồ gồm 3 phần, một phần ở chỗ bọn ta, một phần ở Long tộc, phần còn lại trên tay tinh thần các Tần Vũ. Long tộc cao thủ như mây, truyền thuyết nói tộc trưởng Long tộc được xưng là đệ nhất cao thủ, phòng chừng chỉ có đệ nhất đảo chủ trong bạo loạn tinh hải mới có thể so được. Mặc dù bọn họ đều là thập nhị kiếp tán yêu, nhưng thực lực của họ cũng ngang với kim tiên. Cho nên phá thiên đồ của Long tộc căn bản chúng ta không thể đụng tới. Một đại biểu của Viêm Ma Môn nói, các ma đạo cao thủ đứng đầu trong tông phái cũng gật đầu đồng ý. Long tộc thực lực hiện tại quá mạnh, các trưởng lão của Long tộc quá cường mạnh, ngoài ra còn có tộc trưởng Long tộc Mũ Trảo Kim Long thập nhị kiếp tán yêu thực lực không ai địch lại. Trong truyền thuyết, đảo chủ đệ nhất đảo của bạo loạn tinh hải cũng được xưng tụng là vô địch, có lẽ chỉ có kẻ dị thường này mới so sánh được. Chúng ta nếu tranh đoạt chỉ có thể tìm tinh thần các Tần Vũ, nhưng sau lưng hắn còn có một thần bí cao thủ cực kỳ lợi hại. Tứ đại tán tiên của Thanh Hư Quan cũng phải thất bại quay về. Do đó, tranh đoạt phá thiên đồ trên tay tinh thần các Tần Vũ cũng có chút khó khăn. Một đại biểu của Viêm Ma Môn lạnh nhạt nói, Hoắc Sán, lúc trước tại Cửu Kiếm Tiên Phủ phát sinh sự tình gì? Người nói cho mọi người nghe rõ, một tán ma lên tiếng, Hoắc Sán liền hướng đến các vị cao thủ khom người, sau đó nói. Chư vị tiền bối, hôm đó đệ tử ra tay công kích một tiểu nhân vật. Những tưởng dễ dàng tiêu diệt thế nhưng lại không gây một chút thương tổn nào cho tiểu cô nương chỉ đạt đến kim đan kỳ. Vì tiểu cô nương đó chính là người của tinh thần các. Nguyên nhân trên người nàng ta có hộ thân pháp bảo, không có khả năng, ngay lúc đó một nam tử má hồng tức giận nói lớn. Ta cũng không tin, nhưng sự thật vẫn là sự. Góc truyện audio.com, thật hôm đó Nghiên Cơ Nương Nương cũng ở đó. Hoắc Sán nhìn về phía Nghiên Cơ Nương Nương, tam kiếp tán ma tấn công, không phá được hộ thân pháp bảo của một kim đan kỳ, lúc trước ta cũng không thể nào tin được. Nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy cảnh đó, hơn nữa. Khi ở Cửu Kiếm Tiên Phủ tiểu cô nương đó còn xuất ra phệ lôi ấn phù. Nghiên Cơ Nương Nương lại lần nữa làm chúng tán ma kinh hãi. Phệ lôi ấn phù, Liên Nguyệt Nương Nương chấn kinh, Hoắc Sán nói điều đó là một số tán ma có vẻ không tin, hoài nghi Viêm Ma Môn cố ý nói dối, nhưng Nghiên Cơ Nương Nương đều nói như vậy. Mọi người trong lòng cũng bắt đầu tin tưởng, bây giờ còn xuất hiện phệ lôi ấn phù tịnh không đáng sợ, đáng sợ chính là. Người có năng lực tạo ra phệ lôi ấn phù chế tạo phệ lôi ấn phù rất khó khăn. Một phệ lôi ấn phù có thể giết chết hoặc làm trọng thương tứ kiếp tán ma, như quả có thể tạo ra 100 cái, thì bát kiếp cửu kiếp tán ma cũng hoàn toàn bị trọng thương. Liên Nguyệt Nương Nương, đại trưởng lão của Viêm Ma Môn tiến vào bạo loạn tinh hải vẫn chưa trở về, việc đoạt bảo tạm thời dừng lại, chờ đại trưởng lão của bọn ta về, rồi bàn lại sau. Một đại biểu của Viêm Ma Môn cười nói, Liên Nguyệt Nương Nương nhăn mày nói, à, chẳng phải hắn chính là hỏa ma sao? Hỏa ma, đúng là danh xưng của đại trưởng lão Viêm Ma Môn. Hắn ta công lực cực cao, cũng là thập nhất kiếp tán ma, thường xuyên cùng với Liên Nguyệt Nương Nương hợp tác. Vô luận là đối phương hành sự vì lợi ích môn phái, hai người hợp tác đã trên vạn năm. Không phải chờ thêm một ít thời gian nữa. Muốn đoạt lấy phá thiên đồ tịnh không là việc khó. Một đoạn thời gian sau, bằng hữu của ta là Vu Hắc trong bạo loạn tinh hải quay về, ta và Vu Hắc liên thủ thập nhị kiếp tán ma cũng không sợ. Liên Nguyệt Nương Nương lạnh lùng nói. Vù hắc, đám tán ma môn tại đại sảnh kinh hãi. Ma đạo cao thủ, đa số thực lực là bát kiếp cửu kiếp, đối với truyền thuyết về ma đạo cự kình vù hắc đều nghe nói đến. Chỉ có vù hắc tu luyện công pháp cực kỳ khác lạ, cho đến bây giờ không người nào biết được hắn tu luyện công pháp gì. Lực chiến đấu của vù hắc mạnh phi thường, hơn nữa vù hắc còn là thập nhất kiếp tán ma. Đại biểu viêm ma môn sắc mặt thay đổi, ngay lập tức cười nói. À, nguyên lai là vù hắc tiền bối, nhưng, vị thần bí cáo thủ kia của tinh thần các phòng chừng là thập nhị kiếp tán tiên tán ma cũng không sợ. Cũng đã đợi một thời gian dài, chúng ta nghe đại trưởng lão nói, lần này ma vương ô không huyết tiền bối cũng chuẩn bị lộ diệt, làm theo lệnh ma đế. Một đại biểu viêm ma môn cười nói, ma vương ô không huyết, liên nguyệt nương nương bật dậy. Ma giới cao thủ chia ra thiên ma, ma vương, ma đế, ba cấp bậc, mỗi cấp bậc chia ra 9 tầng. Phân biệt đối ứng với cao thủ tiên giới là thiên tiên, kim tiên, huyền tiên. Ô không huyết là thập nhị kiếp tán ma, nhưng được tôn xưng làm ma vương. Đó là bởi vì thực lực của hắn vượt qua thập nhị kiếp cao thủ, bản lĩnh đủ chiến thắng mọi người tại đây, phòng trừng thực lực cũng ngang với tộc trưởng long tộc và đệ nhất đảo chủ trong bạo loạn tinh hải. Mây đen che khắp bầu trời, máu nhuộm thiên không, ô không huyết tiền bối cũng xuất hiện, xem ra việc đoạt phá thiên đồ ở tinh thần các tuyệt đối không có khó khăn gì. Liên Nguyệt nương nương mỉm cười nói, công pháp tu luyện của ô không huyết chủ yếu là góc chuyện audio.com, giết người, không ngừng giết người, đồng thời luyện hóa máu tươi của kẻ thù. Giết càng nhiều người, luyện hóa máu tươi càng nhiều, công lực càng mạnh. Ô không huyết đúng là đã đạt đến ma đạo đỉnh phong cao thủ. Phía trước mặt hắn, không ai dám cuồng ngạo hung hăng. Ô không huyết không phải là người của Âm Nguyệt Cung, cũng không là người của Viêm Ma Môn. Hắn và Vu Hắc giống nhau, đều tu luyện công pháp quỷ dị lạ thường. Nhưng thực lực của hắn và Vu Hắc đều được tất cả ma đạo cao thủ thừa nhận. Hơn nữa thực lực ô không huyết so với Vu Hắc càng cường mạnh hơn. Bên ngoài Thanh Hư Sơn, một trung niên áo hồng và một nữ tử áo lục đang bay đến với tốc độ rất nhanh. Tốc độ phiêu du, thậm chí không một người nào trong Thanh Hư Quan phát hiện được. Trực tiếp hướng Thượng Thiên Cung. Giờ phút này bên ngoài tiên gia đại trận Thượng Thiên Cung, Thiện Khứ Thiện Niệm tứ đại tán tiên đang cung kính chờ đợi. Trung niên áo hồng và lục y nữ tử xuất hiện, bọn họ lập tức cung kính nói. Đệ tử bái kiến Minh Thiện Sư Thức Lam Băng Chân Nhân. Hồng bào trung niên khoát tay nói. Đều đã đến rồi, Lam Băng Chân Nhân là bằng hữu không dễ dàng gì mời đến được, các ngươi phải xem người là trưởng bối sư môn, biết không? Đệ tử đã hiểu, bốn người Thiện Khứ đáp, tu ma giả có phá thiên đồ, long tộc cũng có phá thiên đồ. Nhưng tu tiên giả một phương thế lực lại không có một cái. Đương nhiên, một số cao thủ môn phái tại bạo loạn tinh hải y đều trở về, một số cao thủ trong truyền thuyết ly khai khỏi môn phái hơn 1000 năm cũng trở về từ bạo loạn tinh hải. Lam Băng Chân Nhân, Minh Thiện Chân Nhân tự mỗi người mời một tán tiên, công lực cũng tương đương nhau, đều là thập nhất kiếp tán tiên. Trong Thượng Thiên Cung, Thiện Khứ, sư huynh ta đã cho ta một tin tức. Sư huynh của Liên Nguyệt nương nương của Âm Nguyệt Cung còn mấy ngày nữa sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta phải nhanh chóng tranh đoạt phá thiên đồ. Người trong khoảng thời gian này phải thăm dò tin tức của tu ma giả thường xuyên. Minh Thiện nghiêm túc nói, đệ nhất cao thủ của Thanh Hư Quan là Minh Lương Chân Nhân thập nhị kiếp tán tiên, đợi Minh Lương Chân Nhân về đến, sẽ lập tức phát động đợt công kích thứ nhất. Chẳng thà công kích tán ma cao thủ còn hơn phải công kích vị tinh thần các tiền bối thần bí kia. Sư thúc yên tâm, căn cứ tin tức của Kiền Hư, chúng ta có thể phán định nghiên cơ nương nương của Âm Nguyệt Cung đắc thủ phá thiên đồ. Theo tin tình báo, đa số cao thủ của tán ma cũng tập trung tại Âm Nguyệt Cung, kể cả bọn cao thủ mấy ngàn năm chưa xuất hiện cũng đều ở đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Thiện Khứ cung kính nói. Minh Thiện mỉm cười, hài lòng gật đầu. Chỉ cần đợi Minh Lương Chân Nhân trở về, lập tức tấn công, thừa dịp thực lực đối phương còn yếu trước tiên đoạt bức tranh rồi tính sau. Bạo loạn tinh hải, phạm vi trên trăm vạn dặm, các cao thủ cũng lần lượt trở về. Thập nhị kiếp tán tiên, Minh Lương Chân Nhân thủ lĩnh của Thanh Hư Quan cũng trên đường quay về, quyết tâm tranh đoạt thủy mặc họa với ma đạo cao thủ. Trong bạo loạn tinh hải, đối với thế lực trong bạo loạn tinh hải, Tần Vũ hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết cao thủ siêu cấp tu ma tu tiên đang quay về Đằng Long Đại Lục. Bạo loạn tinh hải chủ yếu chia ra làm hai thế lực, một phần đến từ Đằng Long Đại Lục là tu chân tiền bối của các đại môn phái. Một, góc truyện audio.com, phần còn lại là bên ngoài ngư long hỗn tạp, đa phần sinh hoạt tại hải vực là phi cầm tán yêu, còn có long tộc lân giáp tán yêu, một số ít từ hồng hoang là tàu thú tán yêu. Đồng thời còn có bọn tán tiên, tán ma độc hành. Bọn họ không có nghĩa vụ đối với môn phái tu ma giả tu tiên giả. Bọn họ lần này trở về, đa số là vì lợi ích của bản thân. Hoặc là về sau được gia nhập tiên giới ma giới, có thể được trọng dụng. Tại bên trong bạo loạn tinh hải, có một quy định không cho phép xuất hiện thế lực của môn phái tại Đằng Long Đại Lục. Tỷ như Minh Lương Chân Nhân, Minh Thiện Chân Nhân, tuy bọn họ thực lực cường hãn. Nhưng bọn họ cũng không dám tạo một thế lực tại bạo loạn tinh hải. Đây là quy cũ truyền thừa, cũng là quy định do Tam Đại Đảo Chủ đưa ra. Tam Đại Đảo Chủ của bạo loạn tinh hải, đều là tán yêu phi long tộc hoặc tán ma độc hành hiệp tán tiên. Tóm lại, nắm quyền tại bạo loạn tinh hải tuyệt không phải là các tiền bối cao thủ của môn phái tại Đằng Long Đại Lục. Thập kiếp, thập nhất kiếp, thậm chí thập nhị kiếp cao thủ trong bạo loạn tinh hải đều hướng Đằng Long Đại Lục phi hành trở về. Nhưng Tần Vũ vẫn đang an tĩnh tiến hành tu luyện bí kỹ. Trong sóng gió vô tận, một bóng người từ đáy biển bắn vọt ra, sau đó thoải mái xuyên qua biển khơi cuộn sóng. Nước biển đọng trên người, gió thổi phất phơ, Tần Vũ phảng phất như đang bước đi trên không trung, ánh mắt quét khắp xung quanh. Từ sau khi luyện hóa nội đan của hung thú đại thành kỳ, Tần Vũ đã đạt tới cực độ của độ kiếp tiền kỳ, một khi năng lượng của Thái Dương chân hạch được luyện hóa tinh thuần thì Tần Vũ sẽ đột phá, bước vào độ kiếp trung kỳ. Nhưng hiện tại Tần Vũ không giết hung thú, hắn hiện tại chuẩn bị bắt hung thú. Bắt hung thú để làm gì? Ta hiện tại có 4 linh thú quyển, dùng bắt mãnh thú, đương nhiên thực lực mãnh thú cường đại càng tốt. Trên mặt Tần Vũ nở nụ cười, mục quang nhìn khắp nơi. Hiện nay linh thức của Tần Vũ đã đến đỉnh phong của độ kiếp hậu kỳ, nếu là đại thành kỳ hung thú, Tần Vũ căn bản không thể sử dụng linh thức quan sát, chỉ có thể dựa vào mắt. Phi hành trên những cơn sóng biển, tìm kiếm kỹ lưỡng, vận khí Tần Vũ rất tốt, tiêu phí nửa ngày thời gian, hắn đã phát hiện mục tiêu. Chỉ là mục tiêu so với tưởng tượng của Tần Vũ càng tốt hơn, làm cho hắn cảm thấy kích động. Nơi này thủy vực màu đen xanh, trong chu vi 10 dặm không có một hung thú. Tần Vũ tìm kiếm kỹ lưỡng ở địa phương này, nơi đây có thể tồn tại mãnh thú lợi hại. Quả nhiên từ xa Tần Vũ nhìn thấy một bóng đen đạp thủy lướt tới. Chiều dài bóng đen ước chừng hơn 4, 5 thước, độ cao 2 đến 3 thước. Đầu gần giống với rồng, thân thể như hắc long, toàn thân là một màu đen lân giáp. Thần thú Mặc Kỳ Lân, Tần Vũ ánh mắt sáng rỡ, nhìn hung thú Mặc Kỳ Lân, trong lòng Tần Vũ nhanh chóng quyết định bắt Mặc Kỳ Lân làm linh thú thứ nhất. Cách chương.